Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, chương 104, Nạp Lan Yên Nhiên muốn từ hôn. Trên, Liễu Linh, ngươi còn có chuyện gì sao? Mitchell nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Liễu Linh bước nhanh lên trước, dọc theo Nạp Lan Yên Nhiên nhìn kỹ phương hướng nhìn chằm chằm Tiêu Sát. Không cam lòng nói, Mitchell phó hội trưởng. Nếu muốn đem Thiết Mộc Linh Dịch tinh luyện 10 lần, vậy ít nhất cần như ngài như vậy tứ phẩm đỉnh cao luyện dược sư mới có thể làm đến. Tìm liền toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, có thể tinh luyện 10 lần người, cũng là lão sư ta Đan Vương Cổ Hà cùng Pháp Mã Hội trưởng cùng với ngài. Chỉ cái này ba người mà thôi. Hắn một nhị phẩm luyện dược sư là tuyệt đối không cách nào làm được. Bởi vậy ta hoài nghi này máy móc xảy ra vấn đề. Xin một lần nữa đổi một bộ máy móc lại tiến hành kiểm tra. Nhìn mặt lộ vẻ không cam lòng Liễu Linh, Tiêu Sát khóe miệng ngậm ra một vệt cười gan. Khống Hạc Cầm Long triển khai, đem bình ngọc từ máy móc bên trong mút vào, lạnh nhạt nói, hà tất như vậy phiền phức, đưa ngươi tinh luyện nước thuốc nắm đi vào thí dưới chẳng phải sẽ biết máy móc xấu không hỏng rồi. Dầu gì để Mitchell phó hội trưởng tự mình kiểm nghiệm một bên. Này tổng sẽ không ra sai đi. Được, ta cũng không tin ngươi điều này có thể được hoàn toàn. Vừa nói, Liễu Linh từ nạp giới lấy ra chính mình luyện chế nước thuốc, để vào kiểm tra máy móc bên trong. Một tia ánh sáng đỏ né qua, máy móc kim chỉ nam cuối cùng dừng lại ở con số 8 bên trên. 8 phần, xác thực không sai. Nếu như không có Tiêu Sát xuất hiện, như vậy Liễu Linh đem cùng một gã khác tương đối lợi hại tam phẩm luyện dược sư đặt ngang hàng số 1, nhưng hôm nay ra Tiêu Sắt cái này hoàn toàn, liền không nữa có vẻ như vậy đặc sắc rồi. Mitchell phó hội trưởng, liền xin nhờ ngươi, Khống Hạc Cầm Long lần thứ 2 triển khai, Tiêu Sắt đem bình ngọc đưa ra, sau đó chậm rãi phiêu phù ở Mitchell trước mặt, thật là lợi hại đấu khí khống chế kỹ xảo. Thấy Tiêu Sát lại có thể cách không gì, rời vật, mãn sảnh mọi người nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng không khỏi đối với Tiêu Sát thành tích chân thực tính càng thêm vững tin mấy phần. Mitchell khẽ gật đầu, tiếp nhận bình ngọc, tiến hành đo lường. Giờ khắc này sắc mặt hắn có chút khó coi. Liễu Linh làm thực sự quá mức rồi. Máy kiểm tra khí có hay không xấu, mọi người rõ như ban ngày. Bởi vì được điểm tối đa, liền tùy ý nghi vấn nhân ra kết quả học tập chân thực tính. Đây đối với bất kỳ một vị luyện dược sư mà nói đều là một loại không tôn trọng. Nếu không có người trước là Đan Vương đệ tử, hắn đều muốn hô người đem hắn nổ ra đi tới. Chỉ chốc lát sau, Mitchell sắc mặt chậm rãi hồi phục bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tiêu Sát, cười nói, cho ngươi dược liệu độ tinh khiết đã đạt đến cực cao cấp độ. Cho dù là ta cũng chưa chắc có thể tinh luyện ra. Hoàn toàn thừa sức. Nói xong, Mitchell nhìn về phía Liễu Linh, đạm mạc nói, Liễu Linh, vẫn cần không cần ta xin mời Pháp Mã hội trưởng đến tự mình giám định. Mitchell tiếng nói vừa hạ xuống dưới, mãn sảnh mọi người, chính là biết hắn tức rồi, chờ từng cái không nói nữa, lặng lặng chờ đợi Liễu Linh đáp lời. Lại một lần nữa đảm nhiệm tiểu sửu. Giờ khắc này Liễu Linh bàng đều sắp véo thành chư can sắc. Ánh mắt liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, phát hiện đối phương hướng chính mình lộ ra một tia căm ghét ánh mắt. Trong lòng đối với Tiêu Sát bất mãn lần thứ 2 sâu hơn mấy phần. Chợt trùng Mitchell cười khổ nói, Mitchell đại sư, Liễu Linh biết sai. Hừ, Mitchell hừ nhẹ một tiếng, không có lại phản ứng Liễu Linh. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng Tiêu Sát, khuôn mặt lần thứ 2 trở về nhu hòa, chợt quay về Tiêu Sát mọi người, nghiêm mặt nói, đầu tiên, tại đây trước tiên chúc mừng các vị thông qua công hội bên trong kiểm tra. Ngày mai, chính là chân chính giải thi đấu bắt đầu, ngoại trừ bổn quốc luyện dược sư ở ngoài, như là Xuất Vân Đế Quốc như vậy quanh thân quốc gia, cũng đều sẽ phái ra kiệt xuất luyện dược sư dự thi. Thực lực của bọn họ đồng dạng không thể khinh thường. Các ngươi phải đem hết toàn lực, vì nước làm vẻ vang. Nếu là giải thi đấu quán quân bị những quốc gia khác cho cướp đoạt, Vậy chúng ta ra Mã Đế quốc mất mặt cũng là ném đến nhà, nghe Mitchell bàn luận trên trời dưới biển. Tiêu Sắt hoàn toàn là tay trái tiến vào, lỗ tai phải ra. Bây giờ linh hồn lực cùng với bước vào ngũ phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Thêm vào lúc trước nhiều lần vận dụng long quỷ lực lượng luyện chế ngũ phẩm đan dược. Luyện chế ngũ phẩm đan dược thắng được thi đấu căn bản là không vấn đề quá lớn. Thế nhưng, nghe tới xuất vân đế quốc lúc, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Dựa theo nguyên tắc, tiểu y tiên hẳn là đi xuất vân đế quốc. Gần 2 năm không thấy. Lần này nàng sẽ đến không? Giây lát, Mitchell một trận bàn luận trên trời dưới biển lại nhảy xong. Mọi người trùng Mitchell chờ tứ phẩm luyện dược sư từng cái hành lễ. Liền ai đi đường nấy. Tiêu Viêm tiên sinh, kính xin chờ một hồi. Tiêu Sắt vừa mới chuẩn bị rời đi. Phía sau liền vang lên lanh lảnh ngọc vang. Tì theo mà đến là một đạo giống như nhẹ nhàng tiếng nói. Làm cho hắn thoáng kinh ngạc dừng bước lại. Nghiêng đầu nhìn về phía cái kia bước nhanh đi tới Nạp Lan Yên Nhiên. Giả vờ nghi ngờ nói. Cô nương ngươi là Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Tại hạ Nạp Lan Yên Nhiên. Chính là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận đệ tử. Tiêu Sắt giả vờ bừng tỉnh. Không nhìn Liễu Linh giết người ánh mắt. Lạnh nhạt nói. Không biết Nạp Lan tiểu thư vì chuyện gì. Nạp Lan Yên Nhiên ngắm nhìn bốn phía. Chần chờ chốc lát. Hít sâu một hơi, thấp giọng nói, nơi này nói chuyện không tiện, không biết Tiêu Viêm tiên sinh có thể hay không cùng Yên Nhiên vừa đi vừa nói. Yên Nhiên có mấy vấn đề muốn hỏi do Tiêu Viêm tiên sinh. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu, trong lòng đem Nạp Lan Yên Nhiên mục đích đoán cái đại khái. Thản nhiên nói, có thể, nói xong, ở Liễu Linh ước ao, đố kỵ. Hận chờ lẫn lộn nhiều loại tâm tình rất phức tạp trong ánh mắt. Tiêu Sắt chạm đích đi ra kiểm tra phòng khách. Nạp Lan Yên Nhiên vi lăng. Chợt bước nhanh đi theo. Hai người sóng vai cất bước. Cuối cùng biến mất ở Liễu Linh trong tầm mắt. Nhìn cùng Nạp Lan Yên Nhiên sóng vai cất bước cùng nhau Tiêu Sắt. Liễu Linh sắc mặt triệt để âm trầm lại. Giấu ở tay áo bào bên trong nắm đấm siết thật chặt. Làm cho giữa ngón tay hơi hơi trắng bạch. Thấp giọng cười lạnh nói, bất quá là ở khống hỏa phương diện vượt qua ta mà thôi. Chân chính luyện dược không chỉ có riêng chỉ là khảo cứu đối với dược liệu tinh luyện. Đợi được giải thi đấu, ta sẽ để ngươi biết, cái gì mới thật sự là tam phẩm luyện dược sư. Đi ra sát hạch phòng khách, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Sắt vẫn song song đi lại. Thỉnh thoảng hướng Tiêu Sắt lộ ra ánh mắt kỳ dị, làm cho khóe miệng hắn không nhịn được giật giật. Nạp Lan tiểu thư nhìn như vậy ta xong rồi à? Thực sự có chút không chịu được Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt kỳ dị. Tiêu Sắt có chút bất đắc dĩ nói. Nạp Lan Yên Nhiên lần thứ hai trên dưới đánh giá Tiêu Sắt một chút. Chậm rãi mở miệng nói. Ta đang nghĩ, ngươi có hay không cùng lão sư ta nói rất đúng cùng một người. Nếu như ngươi nói là ở phi hành ma, thú bên trên gặp phải Tiêu Viêm. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là ta, Tiêu Sắt thản nhiên thừa nhận nói. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Hơi có chút kích động hỏi. Nói như vậy ngươi thật sự có gì, suỵt. Tiêu Sắt hướng nàng làm cái suỵt động tác. Thấp giọng nói, kính xin Nạp Lan tiểu thư bảo mật. Nạp Lan Yên Nhiên kích động gật gật đầu. Trùng Tiêu Sắt nháy dưới đôi mắt đẹp. Cười dài mà nói, Yên Nhiên sẽ miệng kín như bưng. Có điều Yên Nhiên vẫn là muốn hỏi một chút, vì sao ngươi sẽ từ chối lão sư ta như vậy phong phú điều kiện? Nếu như lúc trước ngươi đáp ứng nói, bây giờ nói bất định đã là Vân Lam Tông thiếu tông chủ rồi. Tiện thể còn trở thành ngươi sư đệ có phải là? Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo, nói tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.